Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, Burning the Bridges, đốt cháy cây cầu. Vài khoảnh khắc sau, Blood Sister đã thoát ra khỏi dòng thác Abomination. Quái vật ghê tởm, lướt ngược lại hàng chục mét trên bề mặt xương cổ đại trơn trượt. Khi dừng lại ngay sau tuyến đầu, cô đứng thẳng người một cách điềm tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp dính đầy máu, nhưng không phải là máu của cô, máu cũng chảy ra từ đôi tay của cô, thấm ướt mép tay áo. Ánh mắt của cô, tuy nhiên, vẫn kỳ lạ bình thản, như thể cô chưa từng thực hiện một vụ tàn sát tàn bạo giữa cơn bão quái vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, điên cuồng và sau đó lại thoát khỏi mà không hề hấn gì. Bộ trang phục đỏ của cô không hề rách, và biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng và không cảm xúc. Tình cờ, Blood Sister đứng cách vài bước chân, vì vậy Rain có thể nhìn thấy mọi chi tiết. Cô cho phép mình nhìn ngắm trong giây lát, sau đó quay lại cuộc tàn sát phía trước, lo lắng tìm kiếm bóng dáng nhanh nhẹn của Tama. Thật dễ dàng để nhận ra người thừa kế trẻ do cách mà cô di chuyển như sấm chớp. Bước trên không trung để quyết quái vật trong khi tránh né móng vuốt của chúng. Thanh Zweihander, kiếm hai tay khổng lồ của cô như một vệt trắng, cắt đôi những con quái vật khổng lồ và chặt đứt tay chân của chúng. Vẫn còn sống, toàn bộ đội hình bị đẩy lùi lại, và Rain cũng lùi thêm một bước nữa. Cơ thể cô chưa hề kiệt sức nhờ vào Fleur. Và tinh thần cô vẫn chưa trở nên tê dại nhờ Puppeteer Surround. Áo choàng của kẻ điều khiển, cô rút cung, nhắm và bắn mũi tên xuyên qua mắt một con quái vật. Thông thường, sẽ khó khăn để cô tiêu diệt một beast, dã thú, ở rank, cấp bậc, như vậy chỉ với một phát. Nhưng cây cung của cô có một bùa chú giúp tăng sát thương của từng mũi tên. Kỹ năng nhắm bắn của cô càng tốt hơn, và hiếm khi cô bắn trượt điểm yếu. Đúng lúc đó, một Blood Sister khác xuất hiện gần người đầu tiên. Người này đã đi từ phía sau đội hình lên, với một vẻ mặt u sầu. Blood Sister đầu tiên quay khuôn mặt dính máu về phía cô ta. Có chuyện gì vậy? Người thứ hai trả lời với giọng điềm đạm. Lady Seisan gửi lệnh. Rain không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vì vậy tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô không nhìn thấy cách nào để quân đội có thể sống sót qua đợt quái vật Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, này, ít nhất là không chịu tổn thất nặng nề. Nhưng có lẽ người chỉ huy của toàn bộ cuộc thám hiểm này đã có giải pháp. Blood Sister dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục. Không có hy vọng nào để chống lại cơn lũ này trong trận chiến trực diện. Chúng ta phải rút lui vào Hollow. Blood Sister đầu tiên nhướng một chân mày. Tất cả mọi người, cả các quân lính Awaken, thức tỉnh, nữa, Ascended, người thăng hoa, kia gật đầu. Lady Seisan đã hạ xuống vực nứt để dọn một khu hạ cánh cho quân đội. Các Xen khác sẽ giữ vị trí trong khi các binh lính theo sau. Lệnh chính xác của Seven Legion, quân đoàn thứ bảy, là Rain nuốt nước bọt. Trong tất cả các chiến lược quân sự, một cuộc rút lui có tổ chức có lẽ là khó thực hiện nhất. Một cuộc rút lui bao gồm cả việc đi xuống từ một vách đá thẳng đứng. Tuy nhiên, thì gần như không thể nghe thấy, và họ cũng không đang hạ xuống vùng an toàn. Thay vào đó, họ đang hạ xuống vào trong Hollow. Một nơi mà những con quái vật yếu nhất cũng có thể nuốt chửng một Xen. Cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo mặc dù sức nóng đang ngột ngạt. Một đội quân Awaken, người thức tỉnh, sẽ không thể sống sót trong Hollow. Ít nhất là không có sự hỗ trợ của một Sovereign Domain. Điều này có nghĩa là cơ hội duy nhất để sống sót của họ là phải tiến đến Citadel. Pháo đài, và chinh phục nó. Khi đưa ra mệnh lệnh này, Lady Seisan cơ bản là đã đốt cháy tất cả con đường quay lại của mình. Chà, cũng không phải là họ có lựa chọn nào khác.